Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1336, chương 1336, ngoài ý muốn đụng vào. Phụng Mệnh đi tới nơi này tòa ma diễm đảo thăm dò tình báo, lại không nghĩ rằng ngoài ý muốn phát hiện thật lớn như thế hang núi. Bên trong thế mà giấu kín lấy số lượng như thế đông đảo ma long, mà lại mỗi một đầu ma long đều tại hỗn loạn trạng thái ngủ say bên trong. Phó đoàn trưởng phát hiện trọng đại tình báo kinh hỉ sau khi, cũng đồng thời cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Bất quá, ánh mắt của hắn rất nhanh chú ý tới những cái kia thạch trụ bốn phía màu đen chùm sáng. Những vật này cao cỡ một người, dưới đáy còn có hỏa đoàn thiêu đốt, tựa hồ nổi lên vô cùng quỷ dị tác dụng. Thừa dịp ma long ngủ say thời điểm, phó đoàn trưởng cả gan hướng về phía trước phủ phục bò sát, lặng yên tới gần cửa sơn động gần nhất một tòa màu đen chùm sáng. Trước mắt vật này là một cái ba cước khung sắt kéo lấy màu đen chùm sáng, tựa hồ là khung ở phía trên tùy ý dưới đáy hỏa diễm thiêu đốt, sau đó đưa đến cái gì đặc biệt tác dụng. Đợi đến phó đoàn trưởng tới gần màu đen chùm sáng về sau, trước mắt lập tức nhìn đến vật này hệ thống tên: Mệnh Hồn Đèn. Cái gì là Mệnh Hồn Đèn? Phó đoàn trưởng muốn xem xét nó thuộc tính, nhưng lại không thu hoạch được gì. Nhưng hắn vẫn là thấy rõ ràng cái này Mệnh Hồn Đèn đóm thể cấu thành một cái ba cước khung sắt kéo lấy một khối hắc sắc thủy tinh. Trên mặt đất một đoàn thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, không ngừng thiêu nướng hắc sắc thủy tinh, để nó tản mát ra từng đạo màu đen ánh sáng, hình thành bao khỏa thủy tinh màu đen chùm sáng. Những thứ này màu đen chùm sáng bên trong không ngừng tản mát ra một luồng khói đen, hướng về thạch trụ phương hướng không ngừng lan tràn ra. Mà càng thêm kỳ quái là, phó đoàn trưởng thình lình phát hiện những cái kia ngủ say ma long lỗ mũi ở giữa ngay tại liên tục hấp thu khói đen. Giờ khắc này, phó đoàn trưởng trong lòng giống như minh bạch một chút, hang núi bên trong tất cả ma long tình huống giống như không ổn. Cần những thứ này Mệnh Hồn Đèn cho bọn họ cung cấp một số trợ giúp. Phó đoàn trưởng vội vàng đem Mệnh Hồn Đèn tình huống cũng kỹ càng ảnh chụp màn hình xuống tới. Hắn lần này cuối cùng có phát hiện trọng đại. Lão đại, ngươi tìm tới cái gì? Tại sao không nói chuyện a? Một tên người chơi các loại nóng vội, nhịn không được thúc hỏi. Không có việc gì, các ngươi đều tại hang núi bốn phía. Một hồi lúc đi vào phá lệ lưu ý, tuyệt đối đừng phát ra cái gì động tĩnh. Phó đoàn trưởng vội vàng đem chính mình nhìn đến tình huống kỹ càng nói cho còn lại đồng đội. Cái gì? Nhóm lớn ngủ say ma long? Các người chơi nhất thời dọa cho phát sợ. Chỉ chốc lát sau, từng cái người chơi theo hang núi bốn phía dày đặc trong động khẩu không ngừng bò ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy hang núi bên trong tình huống, cấp tốc hội tụ vào một chỗ. Một hồi theo ta bò qua đi, tận lực khác phát ra âm thanh. Phía trước có một cái động lớn miệng, nhất định là thông hướng phía trên một tầng. Chúng ta chỉ muốn biết rõ ràng trên hải đảo tình huống, liền có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Phó đoàn trưởng nói ra. Minh bạch, mọi người tranh thủ thời gian gật đầu nói. Lão đại, minh bạch đại thần đã thông báo, để cho chúng ta tiến vào đảo sau 10 triệu cẩn thận. Nếu như phát hiện có cái gì đặc biệt kỳ lạ thiết lập, thì để cho chúng ta tạm dừng hành động, để tránh kinh động địch nhân. Một tên người chơi nhắc nhở. Đúng vậy a, đại thần nói nơi này có khả năng cất giấu một cái trung cực boss thượng cổ ma hồn. Đây chính là liền hắn đều không thể trêu vào gia hỏa. Một tên khác người chơi gật đầu nói. Bây giờ thấy nhiều như vậy ma long trốn ở chỗ này, có lẽ cái kia ma hồn liền tại phụ cận, chúng ta vẫn là trở về đi. Một tên người chơi lo lắng nói ra. Đều đã đến nơi đây, làm sao cũng phải nhìn nhìn lại. Nếu quả thật có ma hồn tồn tại, chúng ta tùy thời rút lui cũng còn kịp. Phó đoàn trưởng nhíu mày suy tư nói. Được, mọi người đành phải cùng nhau gật đầu. Bọn họ không dám đứng người lên đi lại, để tránh phát ra tiếng bước chân bừng tỉnh ma long. Liền từng cái tiếp tục nằm dạp trên mặt đất, trên mặt hướng về phía trước bò sát. Nhanh chóng vòng qua từng cây thạch trụ cùng dày đặc mệnh hồn đèn. Các người chơi bên người cách đó không xa một cái treo ngược tại trên trụ đá cự long đầu lâu. Để mỗi người tùy thời đều vô cùng gấp gáp. May ra những thứ này ma long ngủ rất say. Mãi cho đến mọi người leo đến hang núi một chỗ khác. Trước mắt xuất hiện một cái cửa động khổng lồ lúc. Cũng không có một đầu ma long mở ra qua con mắt. Mọi người cùng nhau ghé vào chỗ động khẩu, lúc này mới thở dài ra một hơi. Ta trước đi lên xem một chút tình huống. Các ngươi cẩn thận đề phòng. Phó đoàn trưởng nhìn trước mắt cửa động khổng lồ bên ngoài. Lại là một mảnh trống trải hoàn cảnh. Không biết bên ngoài cái này cửa động lại sẽ phát hiện cái gì. Hắn liền chậm rãi bò hướng cửa động. Phía trước hoàn cảnh dần dần hiện ra ở trước mắt hắn. Cái này cái to lớn hang động bên trong, khắp nơi đều là khói đen tràn ngập, trung gian để đặt lấy một tòa cự đại chiếc đỉnh lớn màu đen. Hừng hực hỏa quang tại đại đỉnh dưới đáy không ngừng thiêu đốt. Miệng đỉnh chỗ phun ra màu đen cột khói, nhưng không có bất luận cái gì sặc nhân vị nói. Có vẻ như đây cũng không phải là phổ thông khói bụi. Phó đoàn trưởng lập tức kịp phản ứng. Cái này nhất định là cùng mệnh hồn đèn một dạng thiết lập. Chỉ bất quá quy mô biến to lớn hơn. Bên trong chiếc đỉnh lớn khẳng định là số lượng rất nhiều màu đen tinh thạch. Bị ngọn lửa thiêu đốt sau mới có thể phát ra kinh người như thế cột khói. Phó đoàn trưởng không còn dám tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì hắn đã thấy. Đại đỉnh một bên hang núi cuối cùng. Một tòa cao lớn màu đen phía trên bệ đá. Vậy mà đứng đấy một cái khói đen tràn ngập bóng người cao lớn. Nhưng lại thấy không rõ lắm hắn bộ mặt chân thật. Giống như là bị hắc khói bao khỏa một cái hình người NPC. Không tốt, boss. Phó đoàn trưởng dọa đến tranh thủ thời gian lùi lại. Hắn dĩ nhiên minh bạch. Cái này hang núi bên trong thật tồn tại boss. Làm không cẩn thận cũng là minh bạch đại thần chỗ nói thượng cổ ma hồn. May mắn hắn lui nhanh, mà lại hang núi bên trong tựa hồ còn có người khác đang cùng ma hồn nói chuyện với nhau. Cho nên cũng không có người chú ý tới cái này một bên sơn động. Quả nhiên, có tiếng người nói chuyện. Cũng đúng lúc tại mỗi cái thăm dò tiểu đội thành viên kênh công cộng bên trong hiện ra. Lão đại, bên ngoài có người. Cẩn thận, một tên người chơi tranh thủ thời gian cảnh cáo nói. Ta biết. Không có việc gì, ta đã trở về. Phó đoàn trưởng vừa vặn lui về bò lại cửa động. Tất cả mọi người mới yên lòng. Trốn ở cửa động nội, ngoại mặt thanh âm nói chuyện. Đang khi bọn họ kênh công cộng bên trong bị trung thực phản ứng đi ra. Ma tôn đại nhân, ta tới. Thương khung lãng tử âm thanh vang lên. Kênh công cộng bên trong kiểu chữ cùng người chơi tên. Nhất thời để tất cả thăm dò người chơi dọa đến hai mắt đăm đăm. Không nghĩ tới ở chỗ này thế mà đụng vào đối thủ tông môn quân đoàn trưởng. Đừng nói chuyện, thật tốt nghe lấy. Phó đoàn trưởng tranh thủ thời gian nhắc nhở mọi người. Lúc này bọn họ khoảng cách bên ngoài tế đàn còn có vài chục mét. Tuy nhiên có thể tiếp nhận đi ra bên ngoài đối thoại. Nhưng là bởi vì ma hồn cũng không phải là người chơi. Nó thanh âm nói chuyện sẽ không xuất hiện tại trong tần số kênh công cộng. Nhất định phải giữ yên lặng mới có thể sử dụng lỗ tai nghe được một số. Nếu không thì cái gì đều không thể phát hiện. Các người chơi tranh thủ thời gian gục ở chỗ này không nói thêm gì nữa. Duỗi dài lấy lỗ tai muốn biết địch nhân động tĩnh. Đối phương quân đoàn trưởng đêm khuya tìm đến thượng cổ ma hồn. Khẳng định có phi thường trọng yếu sự tình. Lần này, bọn họ thật sự là bắt kịp. Ngươi rốt cục đến, bản tôn ở chỗ này thời gian dài như vậy. Không biết các ngươi bây giờ chuẩn bị thế nào? Thượng cổ ma hồn âm trầm âm thanh vang lên. vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.